Đỉnh cao phú quý, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Quán Ba Hắc Kim Cương ở thành phố Tân Đài Bắc. Trong một căn phòng riêng tối tăm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trần truồng đang quấn lấy một người phụ nữ mặc y phục giống nhau. Một cử động nào đó dường như sắp kết thúc. Ôm! Có một sự rung động nhanh chóng từ điện thoại di động đặt trên bàn cà phê. Và người đàn ông duỗi cánh tay ra, không tình nguyện cầm điện thoại di động lên và đưa lên tai. Anh dường như không lo lắng rằng một giọng nói trầm cảm nào đó sẽ được nghe thấy bởi người ở đầu dây bên kia. Này, tôi đã nói là ông chủ. Chúng ta không thể gọi lần khác được không? Tôi vẫn chưa ném những hạt giống chết tiệt ra ngoài. Bên kia điện thoại, anh ta dường như không để ý đến sự đùa giỡn của người đàn ông. Hừ lạnh một tiếng. Hoàng Tam, con của anh có chuyện gì vậy? Anh không nói cho em biết. Anh không làm được sao? Người đàn ông đó chính là Hoàng Tam. Cong môi cười nói. Ông chủ, cậu quá can đảm, vì cậu muốn lên tàu lớn ở thủ đô. Tôi sẽ giúp cậu giết một người Trình Uyên. Cậu nên vui vẻ đi. Bởi vì bạn có thể hào phóng tặng cho gia đình Thẩm một món quà chào đón. Đánh rắm. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên tức giận nói. Vậy thì anh hiểu rồi à. Hoàng Tam gạt người phụ nữ đang xin xỏ sang một bên. Lật người ngồi dậy. Châm một điếu thuốc. Gác chân lên bàn cà phê. Tỏ vẻ thờ ơ. Ý tưởng hơi gian trá. Nó đã thủ tiêu ba anh em tôi. May mà, Gâu Lưu nói rằng anh ấy đã bắn 5 phát súng vào ý tưởng. Ít nhất là 3 phát súng. Và ý tưởng đó không được chết hoặc tàn phế. Phắc, có một tiếng gầm giống như cảm thán. Ba người chết ở đâu? Ta chết rồi. Ngươi còn quan tâm ba người đó làm gì? Đều là tiểu nhân. Hoàng Tam lãnh đạm nói. Đầu dây bên kia im lặng. Xin chào. Sau một hồi đợi, Hoàng Tam thấy bên kia yên lặng. Không khỏi khó chịu. Tôi nói ông chủ, nếu ông không có việc gì, tôi có thể cúp máy. Ba trăm hiệp không phải. Ở đây, nói xong phải cúp điện thoại. Nhưng ở đầu dây bên kia lại có tiếng thở dài. Hoàng Tam, nếu có thể thì trốn đi. Thực sự là không thể đến các tỉnh khác trốn. Ý anh là gì? Hoàng Tam giật mình, ồ, bên kia thở dài. Nếu ngươi giết người của Trình Uyên, rồi dùng đuốc đốt hiện trường thì không sao. Nhưng ngươi đã để lại cho hắn một lỗ hổng lớn như vậy. Để lại khuyết điểm có chuyện gì sao? Hoàng Tam cười khinh thường. Hắn là thương nhân có thể tìm được ta. Hừ, còn có thể tìm được ta. Hắn còn có thể làm gì? Ta cứ nói đi. Những người này từ lâu đã không còn làm loạn nữa. Với tôi không biết anh ta có thể làm gì tôi. Hơn nữa, ngay cả khi anh ta muốn làm với tôi cũng không nhất thiết phải sợ anh ta. Đừng quên, thành phố Tân Đài Bắc là địa bàn của tôi. Nếu tôi không rời thành phố Tân Bắc, ai dám động tôi, ai có thể rời tôi đi lần nữa. Ông chủ, ông, mọi thứ đều tốt. Nhưng cái này quá can đảm. Hoàng Tam, giọng nói đầu dây bên kia dần trở nên lạnh lùng. Cô cho rằng anh ta Trình Uyên nói tiếng phổ thông với cô sao? Không bằng chứng thì tôi không làm gì được cô. Không tin, ở trong mắt anh ta, cô không là gì cả. Đừng quên, Phương Thanh Yến nhà họ Phương đã chết trong tay anh ta. Trên đường gặp phải loại chuyện này, có thể sẽ tìm được người trung gian thương lượng điều khoản. Lợi hại, đường cái chính thức sẽ cho người biết chứng cứ. Nhưng anh ấy Trình Uyên không phải là chính thức cũng không phải của anh. Càng là người như vậy, càng đáng sợ, bởi vì hắn không có điểm mấu chốt. Ngoài ra, nếu bạn nhất quyết không nghe tôi nói, thì bạn có thể xóa nhật ký cuộc gọi của chúng tôi và chặn tên của tôi. Tao không muốn chết với mày. Đầu bên kia điện thoại. Hoàng Tam giật mình. Ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc. Không. Đâu. Đu đu. Điện thoại đằng kia cúp máy trước khi nói xong. Phắc. Hoàng Tam, người bị khiển trách, không thể không đập điện thoại của mình ra từng mảnh. Một bàn tay ngọc mảnh khảnh leo lên ngực Hoàng Tam. Nữ nhân phía sau thở phì phò như xanh. Anh San sao vậy? Sao vẫn lộng như vậy? Hoàng Tam hừ lạnh một tiếng. Không phải chỉ có mấy tên làm ăn đê tiện lúc nào cũng rụt rè như đứa trẻ bế hắn. Cho ta đi trốn. Hắn còn không có hỏi ta Hoàng Tam là ai. Trình Uyên. Ha ha. Một cậu bé tuổi đôi mươi đầy lông lá mà trong mắt tôi còn không được coi là cái rắm. Cậu ấy tưởng tôi sẽ sợ cái kiểu con trai rậm lông này sao? Ôm nữ nhân vào lòng. Hoàng Tam phun ra khói thuốc trong miệng. Cười nhạo. Đã thế này, ta sẽ cho hắn nhìn xem Hoàng Tam thực lực như thế nào. Khi ta lấy ngươi tiểu tiên nữ, ta sẽ đích thân đưa. Các anh em, hãy đến thành phố Tân Dương. Và mang đi đứa trẻ nhỏ như Trình Uyên. Vừa nói anh vừa đưa bàn tay thô to của mình ra bóp mạnh người phụ nữ một cái. Ôi, đáng ghét, người phụ nữ thốt lên. Lời cảm thán về cuộc sống này ngay lập tức khơi dậy mong muốn tiếp tục chiến đấu của Hoàng Tam. Lật người và đè người phụ nữ dưới quyền anh ta. Đúng lúc này, nhanh chóng có tiếng gõ cửa. Anh ba không ngoan, em trai của Hoàng Tam hoảng sợ hét lên ngoài cửa. Chúng ta ba nơi đồng thời bị đập phá. Còn rất nhiều em trai đều bị bỏ rơi. Nghe đến đây. Hoàng Tam đột nhiên ngồi bật dậy. Vào lúc này, tại bệnh viện Long Đàn ở thành phố Tân Dương, bên ngoài phòng mổ, Trung Hân vội vàng chạy tới. Trên mặt lộ vẻ lo lắng. Cô nhìn thấy Trình thì vội hỏi. Đại ca Trình, anh Dong, Trình Uyên trừng mắt nhìn Thời Sách. Thời Sách vội lắc đầu. Đừng nhìn tôi không nói gì cả. Trung Hân cũng nói nhanh. Không ai nói với tôi rằng tôi đã tự chạy. Điều này cho thấy trực giác của người phụ nữ thực sự là một chức năng đặc biệt khó tin. Lúc này, đèn trong phòng mổ vụt tắt. Một bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và tháo mặt nạ. Một nhóm người vây quanh. Trình Uyên vội hỏi, anh Su, thế nào rồi? Từ Chuẩn thở phào nhẹ nhõm. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Mấy tháng nay, ta sợ là không thể xuống giường. Nghe đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trình Uyên quay sang Trung Hân và nói. Hãy chăm sóc anh ấy. Trung Hân nặng nề gật đầu. Ngay sau đó, Trình Uyên và Trung Hân đi ngang qua. Bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Gọi mọi người đến thành phố Tân Đài Bắc. Bạch Long Thời Sách và những người khác vội vàng đi theo sau. Đại ca. Không phải bọn họ đã đi rồi sao? Lão Vương, Trình Uyên lắc đầu, tôi đã đổi ý. Hà, Thời Sách, tôi muốn khiến toàn bộ Tân Đài Bắc phải run sợ. Tôi muốn bọn họ biết rằng nếu tôi dám động đến anh trai Trình Uyên của tôi, sẽ chỉ có một kết cục. Sau đó, thêm một chục xe nữa chạy về thành phố Tân Đài Bắc vào đêm hôm đó. Sau khi họ rời đi, Trần Thành cũng được đưa từ phòng phẫu thuật đến khu phòng sang trọng. Với Trung Hân bảo vệ anh ta, Trần Thành thức dậy ngay trước bình minh. Khi anh từ từ mở mí mắt, điều đầu tiên đập vào mắt anh là Trung Hân, người đang ngủ gật bên cạnh. Tàn thuốc trong sân, người đàn ông mặc đồ đen đến thăm vào lúc đêm khuya. Và vòng vây của anh ta trong rừng cây không khỏi hiện lên trong tâm trí anh. Anh không thể tin được, và anh cũng không muốn tin vào điều đó. Lúc này, Trung Hân dường như nhận ra rằng cô đang ngủ chưa, và nhanh chóng gượng ngồi thẳng dậy và mở to mắt. Cách chương.